Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, gặp ma hỗn độn thạch, Dịch Vân cùng Hồng Mông đạo quân một trước một sau, trong tinh không kéo dài hết tốc lực phi hành, đặc biệt là Hồng Mông đạo quân, ở phía sau mặt đuổi đằng đằng sát khí, đột nhiên, lại có một đạo hôi chỉ từ đằng trước bay qua. Dịch Vân cùng Hồng Mông đạo quân đồng thời phát hiện này đạo hôi quang. Lại một viên hỗn độn thạch. Hồng Mông đạo quân sáng mắt lên. Viên này hỗn độn thạch to nhỏ. So với trước Dịch Vân từ trong tay hắn cướp đi. Càng lớn hơn một ít. Hắn lập tức ra tay. Thi triển ra không gian cầm cố. Chộp tới viên kia hỗn độn thạch. Mà lúc này, Dịch Vân cũng ra tay rồi. Hồng Mông không gian rơi xuống. Hướng về hỗn độn thạch mà đi, Hồng Mông đạo quân lạnh rên một tiếng, trước là hắn không ứng phó kịp, mới để Dịch Vân đoạt đi rồi hỗn độn thạch, hiện tại hắn ra tay trước, làm sao còn khả năng bị Dịch Vân cướp đi, trên thực tế Hồng Mông đạo quân phán đoán cũng không sai. Hắn ra tay nhanh hơn Dịch Vân, tu vi của hắn còn cao hơn Dịch Vân, này hỗn độn thạch đã ở hắn không gian cầm cố bao phủ bên dưới. Lập tức phải bị hắn đắc thủ, chờ hỗn độn thạch đến trong tay hắn, Dịch Vân trừ phi là chán sống, mới dám quay đầu đến cướp, nhưng mà Hồng Mông đạo quân tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hỗn độn thạch sắp tới sẽ bị hắn bao phủ. Không chỗ có thể trốn nháy mắt, càng, vèo, một chút, chủ động bay về phía Dịch Vân. Cái gì, Hồng Mông đạo quân trơ mắt nhìn viên kia hỗn độn thạch rơi vào rồi Dịch Vân trong tay. Quả thực một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Chuyện gì thế này? Hồng Mông đạo quân ngang dọc quy khư. Kiến thức uyên bác, nhưng cũng không làm rõ được đây là tình huống gì. Dịch Vân đây là lần thứ ba cướp đi đồ vật của hắn. Lần đầu tiên là vác lấy hắn. Lần thứ hai là đánh lén. Lần thứ ba điều kỳ quái nhất. Bảo vật này lại chủ động thoát cách mình. Lựa chọn Dịch Vân, mà Dịch Vân cướp đi hỗn độn thạch sau. Ngay lập tức sẽ cũng không quay đầu lại tiếp tục hết tốc lực chạy trốn. Hắn không dùng quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng đến Hồng Mông đạo quân hiện tại trên mặt sẽ là dạng gì đặc sắc vẻ mặt. Trên thực tế liền Dịch Vân cũng không nghĩ tới. Hỗn độn thạch dĩ nhiên chủ động lựa chọn hắn. Sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Là bởi vì Dịch Vân vừa bắt đầu lấy được cái viên này hỗn độn thạch. Này chút hỗn độn thạch trong đó lẫn nhau liên quan, hai viên hỗn độn thạch trong đó có thể lan truyền tin tức. Này quả thứ hai hỗn độn thạch, có thể nói là quả thứ nhất hỗn độn thạch triệu hoán tới được. Đây là Hồng Mông đạo quân tuyệt đối không ngờ rằng, thêm vào Dịch Vân nguyên bản tựu tràn ngập thiện ý, hỗn độn thạch mới có thể ở không chỗ có thể trốn thời điểm. Chủ động lựa chọn hắn, hơn nữa. Tựa hồ là chứng minh Dịch Vân đoán nghĩ không có sai. Viên này hỗn độn thạch đi tới Dịch Vân trong tay sau. Cũng chủ động thả ra tự thân năng lượng, để Dịch Vân đến hấp thu. Trong mấy ngày kế tiếp, Dịch Vân vẫn là một bên trốn một bên hấp thu hỗn độn thạch. Mà Hồng Mông đạo quân thì lại vẫn ở phía sau theo sát không nghỉ. Bị Dịch Vân hấp thu một phần lực lượng hỗn độn thạch. Dịch Vân cũng không dám đem chúng nó để cho chạy, cái kia chính là bị Hồng Mông đạo quân nắm lấy, kết quả có thể tưởng tượng được, Dịch Vân đưa chúng nó tạm thời đặt ở Kháng Long đỉnh bên trong. Như vậy an toàn nhất, vì theo thời gian rời đổi, Hồng Mông đạo quân quả thực muốn điên rồi. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Vừa bắt đầu, hay là hắn cùng Dịch Vân tranh đoạt, hỗn độn thạch ở không chỗ có thể trốn tình huống dưới. Chủ động lựa chọn Dịch Vân, về sau, này chút hỗn độn thạch như là gặp ma một dạng, điên cuồng tìm đến phía Dịch Vân, căn bản cũng không cần Dịch Vân động thủ, hắn vẫn cùng ở Dịch Vân phía sau, còn không có bay tới chỗ, những hỗn độn thạch kia đã bị Dịch Vân cướp sạch không còn. Mãi đến tận 5 ngày phía sau, Hồng Mông đạo quân mới dùng sức tất cả vốn liếng, chiếm được quả thứ nhất hỗn độn thạch. Cái này hỗn độn thạch so với hạt vừng còn nhỏ, cùng lỗ kim không chênh lệch nhiều, nếu như không phải cái này hỗn độn thạch thực lực bản thân quá yếu. Chạy trốn quá chậm, Hồng Mông đạo quân cũng căn bản đừng muốn tóm lấy nó. Hồng Mông đạo quân nắm Hỗn Độn Thạch, tuy rằng rốt cục chiếm được Hỗn Độn Thạch, nhưng hắn nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi. Từ Hồng Mông luồng khí xoáy bắt đầu, hắn tổng cộng gặp được sắp tới 10 viên Hỗn Độn Thạch. Nhưng hắn đường đường Hồng Mông đạo quân, lấy Hồng Mông pháp tắc nổi tiếng quy khư, nhưng chỉ đạt được trong đó nhỏ nhất, phẩm chất thấp nhất 1 viên, còn lại 9 viên, đều đến Dịch Vân trong tay. Hồng Mông đạo quân đem viên này Hỗn Độn Thạch nắm chặt sau, lập tức không chút do dự mà bắt đầu hấp thu. Nhiều năm tích lũy, hắn đã tới gần đột phá, chỉ cần hắn Hồng Mông pháp tắc có thể lại có một chút tinh thâm, tốc độ của hắn tất nhiên tăng mạnh, đến thời điểm tự nhiên có thể đuổi theo Dịch Vân. Bất luận Dịch Vân chiếm được bao nhiêu Hỗn Độn Thạch, cuối cùng đều là công dã tràng, liền tính mạng của chính mình đều không thể bảo vệ, được Hỗn Độn Thạch cũng là cho mình làm giá y. Thế nhưng dần dần, Hồng Mông đạo quân nhưng phát hiện, hắn cùng Dịch Vân trong đó khoảng cách, trái lại đang chậm rãi bị kéo lớn. Dịch Vân lấy Hồng Mông không gian vì là thuyền, ở mảnh này nguyên sơ vũ trụ hoành hành, vốn là dùng ít sức rất nhiều, thêm vào không ngừng có Hỗn Độn Thạch bổ sung năng lượng. Tốc độ của hắn không chỉ không suy giảm, trái lại đang tăng tốc. Hồng Mông đạo quân rốt cục ý thức được, mình là tới gần đột phá, mà Dịch Vân sợ là đã đột phá. Thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ, xa nhanh hơn chính mình. Hồng Mông đạo quân tuy rằng tích lũy phong phú, vốn lấy Hồng Mông đạo quân lứa tuổi, tu vi, hắn hấp thu Hỗn Độn Thạch hiệu quả, vốn cũng không như Dịch Vân. Hơn nữa Hồng Mông đạo quân còn không biết, Dịch Vân cũng không phải là cường hành hấp thu Hỗn Độn Thạch, mà là Hỗn Độn Thạch chủ động cung cấp năng lượng. Đã như thế, ai yếu ai kém, lập tức phân cao thấp. Dịch Vân mặc dù thực lực không bằng Hồng Mông đạo quân, nhưng ở đây truy đuổi trong quá trình, nhưng hấp thu so với Hồng Mông đạo quân nhiều hơn Hỗn Độn Thạch. Tu vi của hắn, đối với Hồng Mông pháp tắc nắm giữ, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đều đang không ngừng mà tăng lên. Mỗi lần tiêu hao sức mạnh của chính mình, lại có Hỗn Độn Thạch bên trong tinh thuần nhất Hồng Mông lực lượng bổ sung, Dịch Vân đan điền càng ngày càng rộng rãi, thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lại đuổi mấy ngày sau, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, Hồng Mông đạo quân tâm thái đã vỡ. Hắn như vậy truy sát Dịch Vân, lại không đuổi kịp, lại trơ mắt mà nhìn Dịch Vân được chỗ tốt. Hơn nữa bởi vì hắn theo Dịch Vân, liền chút canh đều không uống được. Từ lần trước to bằng lỗ kim Hỗn Độn Thạch sau, hắn đã không thu hoạch được gì. Ở đây sao xuống tuyệt đối không được. Hắn đã theo Dịch Vân, lãng phí thời gian một tháng. Vùng sao trời này bên trong, vừa tràn đầy Hồng Mông pháp tắc, lại có Hỗn Độn Thạch, e sợ ẩn tàng rồi lớn hơn cơ duyên. Hắn muốn đi thăm dò những cơ duyên này, không thể lại bị Dịch Vân nắm mũi dẫn đi. Chỉ cần có thể tìm được lớn hơn cơ duyên, đột phá tu vi, đến thời điểm hắn ở theo đuổi giết Dịch Vân, thì lại làm chơi ăn thật. Dù sao cũng hắn đã đem vùng sao trời này thế giới nhập khẩu phong tỏa. Dịch Vân trong thời gian ngắn không thể đi ra ngoài. Hồng Mông đạo quân nghĩ tới đây, đã quyết tâm không lại cùng Dịch Vân dây dưa. Hắn thâm độc nhìn thoáng qua Dịch Vân bóng lưng, xoay người rời đi. Thế nhưng Hồng Mông đạo quân vừa bay ra một khoảng cách, tự lập tức cảm giác được không đúng. Hắn thần thức lui về phía sau quét qua, nhất thời một cơn lửa giận tự nhảy lên trên. Cái kia chết tiệt Dịch Vân, dĩ nhiên theo tới, muốn chết. Hồng Mông đạo quân rút ra trường đao, quay về Dịch Vân một đao bổ tới. Nhưng là Dịch Vân đã sớm chuẩn bị, một đao này hắn căn bản không tiếp, trực tiếp trốn vào Kháng Long đỉnh bên trong. Cong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Kháng Long đỉnh rung mạnh, Hồng Mông đạo quân đao quang ở Kháng Long đỉnh ở ngoài bạo nổ mờ, chung quy chưa có thể thương tổn được Kháng Long đỉnh mảy may. Lúc này, nắp đỉnh mở ra, Dịch Vân chậm rãi đi ra. Hắn nhìn Hồng Mông đạo quân một chút, cười lạnh nói, lão thất phu, ngươi không phải đuổi ta sao? Làm sao vậy thì muốn chạy trốn? Ngươi đồ tiếp tục đuổi à? Ngoặc kép, hết chương.